Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, Long Thục bảy đại chiến tướng. Này chỉ là xông tới nửa đoạn thân thể, liên tiếp cận 100 mét cơ giới cự mãng, hành động cực kỳ nhanh chóng, mang theo tiếng gào thét, trực tiếp theo còn chưa kịp xoay người phòng ngự cơ giới mãnh hổ thân về sau, đem quấn quanh, cái kia thân thể cường tráng quấn chặt lấy cơ giới ma hổ thân thể về sau. Cự mãng đầu cũng là lần nữa hướng ma hổ cổ đầu quấn đi. Con cự mãng này cấu tạo cùng ma hổ không sai biệt lắm. Từ bên ngoài có thể chứng kiến cơ giới ở trong thân thể có siêu cấp nhiều ma hạch khảm nạm ở bên trong. Cái này cự mãng thân thể to lớn ở quấn chặt lấy ma hổ thân thể về sau, liền bắt đầu như chân thật thế giới động vật một dạng, ở bắt đầu điên cuồng đè ép. Ma hổ thân thể cũng là ở cự mãng đè ép phía dưới, một tiếng ầm vang ngã xuống đất, răng rác, răng rác, răng rác. Cái kia cự mãng thân thể dùng sức quấn vòng quanh ma hổ thân thể chèn ép. Hai bệ thú máy bề ngoài thiết phiến gì gì đó đều đang điên cuồng vỡ nát, to lớn thiết phiến vỡ đầy trời đều là. Bạch Sách lúc đầu lấy vì cái kia thiên vương muốn đi hỗ trợ, chỉ bất quá cái này thiên vương tình huống hiện tại thật giống như nghìn dặm xa xôi ngồi xe lửa đi tìm đất khách yêu bạn gái, phát hiện mình bị chụp mũ giống nhau, di chuyển ở trên trời bất động, triệt để sửng sốt, bao quát thiên vương tộc cái kia hai gã vương vũ linh trưởng lão đều mộng. Kỳ thực hiện trường ngoại trừ Bạch Sách vẫn còn ở cảm thán này cơ giới cự mãng thật là mạnh bên ngoài, tất cả mọi người là dại ra ở. Làm Bạch Sách quay đầu nhìn bên cạnh Long Thục Phác Du cùng Liệt Thanh hai cái nhân biểu tình về sau, Bạch Sách cũng là nhướng mày nói, làm sao, cái này cơ giới cự mãng siêu cấp mạnh mẽ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không được, không thể a, đây tuyệt đối không thể a. Quan ngoại làm sao có thể có loại này kỹ thuật? Long Thục Phác Du nhìn xa như vậy ở vào điên cuồng chiến đấu hai bệ thú máy kinh ngạc nói. Bạch Sách tắc thì là nhẹ nhíu mày nói, làm sao rồi, thứ này rất khó tạo sao? Lần này cũng không cần Long Thục Phác Du nói, bên cạnh Liệt Thanh đều là kinh ngạc gật đầu nói, không phải bình thường khó tạo a. Thứ này hiện tại chỉ có thiên vương tộc là tối trọng yếu các trưởng lão biết mấy thứ này, nhưng là thiên vương tộc tuyệt đối bản lĩnh xuất chúng a. Thật giống như Long Thục vương tộc huyết mạch giác tỉnh giống nhau. Đừng nói quan ngoại, coi như là cái khác vương tộc cũng không có biện pháp chế tạo ra. Bạch Sách muốn hạ nhưng thật ra xem thường buông tay một cái nói, cũng không nhất định đi. Thứ này cũng không phải là huyết mạch giác tỉnh dựa vào cái gì huyết mạch. Dù sao cũng là kỹ thuật mà. Có thể viết xuống, nói không chừng là thiên vương tộc chính mình không cẩn thận tiết lộ cũng khó nói. Không thể, cái kia ở cao khoảng không kinh hãi nhìn cái này hết thảy thiên vương lớn tiếng nói. Này thì thiên vương thần tình đã là hoàn toàn hoảng sợ. Đây chính là chúng ta thiên vương tộc thiên biến cơ quan thuật cơ mật tối cao. Cái này cùng phía trước các ngươi đụng phải cái kia dã chư tinh hoàn toàn khác nhau. Cái kia dã chư tinh cấu tạo ở thiên biến cơ quan thuật chung cũng chỉ thuộc về cấp thấp nhất khôi lỗi cơ quan thuật thôi. Nhưng đây chính là cơ mật tối cao thú máy, tuyệt đối không thể tiết lộ. Thiên vương nói như đinh đóng cột, phi thường xác định, đồng thời nói xong về sau, thiên vương biểu tình cũng là biến được càng phát khó coi nói. Cho dù có như vậy, cá biệt một cái hai cái trưởng lão không chú ý tiết lộ ra ngoài, nhưng này cũng vô dụng. Mỗi cái trưởng lão không biết thú máy toàn bộ chế tạo phương thức. Có trưởng lão chỉ phụ trách chân chế tạo, có trưởng lão chỉ phụ trách móng vuốt chế tạo. Như quan ngoại những thứ này thú nhân muốn dựa vào trộm kỹ thuật tới chế tạo cơ quan thú, muốn trộm 300 danh trưởng lão kỹ thuật mới có thể hoàn mỹ chế tạo ra. đồng thời quan trọng nhất là coi như tạo ra thú máy thân thể, cũng không pháp làm ra thú máy chung khu hệ thống khống chế. Bởi vì cái kia chung khu hệ thống khống chế, chỉ có ta tài năng chế tạo, kích hoạt. A, Thiên Vương nói những thứ này bừa bộn Bạch Sách nghe không hiểu nhiều. Chỉ là buông tay một cái, ý tứ là được, ngươi nói nhiều như vậy, vật kia không phải ở trước mặt ngươi chứ sao? Mà này thì xa xa chiến đấu, cơ giới ma hổ đã hoàn toàn rơi vào hạ phong. Tấn quản cái này cơ giới ma hổ lại là giống lại là gọi, nhưng không có biện pháp thoát khỏi cái này cự mãng quấn quanh. Chỉ có thể một tấm miệng rộng, gắt gao cắn cái này cự mãng cái cổ. Chỉ bất quá, vấn đề là, cái này mặc dù là cự mãng, nhưng là cơ giới cự mãng. Đánh rắn đánh dập đầu cái này chủng phương pháp, đối với cái này cơ giới cự mãng chẳng có tác dụng gì có. Cái này cơ giới cự mãng thân thể vẫn như cũ dùng sức co rút lại. Toàn bộ cơ giới ma hổ thân thể cũng bắt đầu bị biến hình. Đồng thời cơ giới ma hổ cùng cái này cơ giới cự mãng hai cái thú máy động cơ cũng là chạy đến nhất lớn. Hai bệ cơ giới cự thú bên trong hiện tại thật giống như có mấy trăm đài xe thể thao một dạng. Ở ông ông vang, đồng thời bất kể là cơ giới cự mãng vẫn là ma hổ ở trong thân thể những thứ kia nguyên bản sáng tia. Sáng ma hạch, vào giờ phút này quang mang đều là sáng đến nhất đại. Ở tiếp tục như vậy lời nói, ma hổ không làm được một hồi sẽ bị cái này cơ giới cự mãng cho thành hai nửa. Một giây kế tiếp, Thiên Vương cũng là không ở nét mực, hướng về phía sau lưng hai vị trưởng lão cắn răng nói. Trước đem hắn nhóm xa nhau, chính diện đối kháng, cái này đài cự mãng thú máy tuyệt đối không có sự lợi hại của chúng ta. Bên cạnh hai gã trưởng lão lập tức gật đầu, sau lưng chiến dực chấn động mạnh một cái, cực kỳ nhanh chóng lướt đi đi. Mà Thiên Vương tại chỗ bỗng nhiên một hồi, tựa hồ là đang quan sát thế cục, tìm cái này cự mãng lỗ thủng, nửa phần chung về sau, làm các trưởng lão đều đã bắt đầu ở cự mãng khớp xương vị trí bắt đầu công kích phá hư thời điểm. Thiên Vương tắc thì là ở tại chỗ lạnh rên một tiếng khinh thường nói. Mặc dù không biết bọn người kia là thế nào sở hữu chúng ta Thiên Vương tộc tối cao kỹ thuật, nhưng chẳng qua là dựa theo hồ lô vẽ bầu mà thôi, yếu chút gì, một cái liền nhìn ra. Bạch Sách mặt không thay đổi đứng ở sau lưng tường thành lên. Tâm lý không nói, ngươi liền đừng giải thích, gặp lại ngươi nhanh đi a. Một giây kế tiếp, Thiên Vương sau lưng chiến dực cũng là chấn động mạnh một cái. Nhanh chóng hướng cái kia cự mãng phóng đi lúc, ở nửa đường lên. Thiên Vương phảng phất đụng tới cái gì cực kỳ làm người ta hoảng sợ sự tình. Cái kia vốn là vọt tới trước thân thể trong nháy mắt dừng lại. Cũng liền ở Thiên Vương dừng lại trong nháy mắt. Một vệt kim quang cơ hồ là dán vào Thiên Vương mũi nhọn. Từ trên trời giáng xuống. Oanh long long long một tiếng vang thật lớn. Phía dưới đại địa trong nháy mắt xuất hiện một cái lớn vô cùng hố sâu. Mà ở hố sâu kia trung ương, tắc thì là có nhất cái kim sắc bốc lên kim diễm trường thương cắm ở giữa. Ngươi liền đừng đi, hai người chúng ta vui đùa một chút đi. Một đạo thanh âm đạm mạc từ trên trời giáng xuống. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại lúc, một đạo thân sau có lấy nhất đôi như ngọn lửa cháy hừng hực chiến dược thân ảnh. Theo cao khoảng không từ từ rơi xuống. Rơi xuống cái kia vẻ mặt kinh hãi Thiên Vương trước mặt. Cái này thân người mặc quần áo màu đen, khuôn mặt tuấn tú, không sai biệt lắm 3-40 tuổi. Mà quan trọng nhất là chuyện này là một người, không phải thú nhân. Bạch Sách ở phía dưới hơi hơi cau mày một cái. Đây không phải là nhân loại cùng thú nhân giữa chiến đấu sao? Làm sao còn có người à? Đang ở Bạch Sách mộng bức thời điểm, cái kia ở Bạch Sách một bên Long Thục Phác Du nhìn trời cao đạo thân ảnh này lắp bắp nói. Long, Long Thục, bảy đại chiến tướng, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,